144, Phi thở rào lại nạ đủ. 72, 65, Cụ dồ cô ở trên cao nhìn xuống nhìn qua mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, lạnh lấy nói, có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi vẫn là vô pháp chiến thắng ta. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ngẩng đầu lên, sắc mặt kiên định, cụ dồ cô. Tiếp tục tranh tài, cả dù nạ gì tạ cáo một cái phía sau lưng chuyền bóng, bóng vừa đúng chuyển đến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay, lúc này ở ba phần tuyến bên trong. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nắm lấy bóng vọt lên, hai tay giơ lên cao cao bóng, bóng trực tiếp từ trong tay ném ra ngoài nhìn qua lại là một cái 100% tiến vào cô tuyến độ cao ba phần tuyến cầu. Nhưng vào lúc này, quanh một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh dần hiện ra hiện mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trước mặt hỏa tiễn luôn lên. Cái gì mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong mắt giật mình, thật là nhanh tốc độ cái này đạo thân ảnh chính là cụ rổ cô tệ xưa. Cụ rổ cô nhảy lên thật cao về sau. Bên hông ưỡn một cái, vụt cả cá nhân tại không trung tăng lên một đoạn, tại không trung cao cao luồn lên. Ẩm cụ rổ cổ siêu cường bật lên lực cùng trệ không lực lại xuất hiện, bóng đụng phải cụ rổ cổ ngón tay, bóng tại cụ rổ cổ ngón tay trở ra. Bạch bóng bị cụ rổ cổ cưỡng ép cải biến quy tích, bóng không ngừng quần quật lấy. Điều đó không có khả năng, đây là hạng gì bật lên lực. Mọi người sắc mặt ngốc trệ, đây là hạng gì quái vật à, cụ rổ cổ chỉ là chạy đều muốn một khoảng cách. Thế mà từ trước mặt phá mất mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ném rổ. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu sau khi rơi xuống đất, khẽ cắn môi, trực tiếp chân phải đạp một cái xuyên qua muốn đến cái không trung bổ sung lam. Cụ rổ cổ lanh đạm rơi xuống đất, quay người đạp một cái, quanh mọi người chỉ gặp một đạo ịp bờ lưu ánh sáng màu xuyên qua đến, xốc lên một mảnh hình tròn khí lãng, đi thẳng tới mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu bên cạnh. Bóng tại vòng rổ điên đụng mấy lần, cuối cùng đến rơi xuống. Vụt hai người đồng thời đằng không mà lên, cụ rồ cổ thân thể theo quán tính xoay tròn, 90 độ xoay tròn vượt lên trước một bước một tay nắm chặt bóng. Quanh hai người đồng thời rơi xuống đất, sàn nhà giống như chấn động một chút. Cụ rồ cổ. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ngữ khí trầm thấp. Cụ rồ cổ bắt đầu buông xuống bóng, đồng thời khởi động, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu cũng là đồng thời khởi động vụt cụ rồ cổ tùy ý vận động lấy thân thể, dưới hông dẫn bóng quay thân dẫn bóng. Cực tốc xoay trái rẽ phải, để cho người ta hoa mắt dẫn bóng tiết tấu lại xuất hiện. Mà mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu gắt gao nhìn chằm chằm cụ rồ cổ, theo cụ rồ cổ như thiểm điện di động tới chính mình thân thể, không có bị cụ rồ cổ qua rơi. Cụ rồ cổ bất thình lình tăng tốc dẫn bóng tốc độ, bóng tại chân hắn bên cạnh đi đi lại toát ra. Lúc này ở trong mắt cụ rồ cổ chỉ còn lại có sân bóng, đối thủ, còn có trong tay mình bóng. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nhíu nhíu mày, hắn cảm giác cụ rổ cổ giống như nguyên lai khác biệt, cảm giác là tinh thần lực càng ngày càng tập trung. Cụ rổ cổ cả cá nhân chìm xuống, trong mắt U Lam không ngừng chuyển động, quanh mọi người chỉ gặp một đạo ịp bờ lưu sắc cột sáng xuyên qua toàn bộ sân bóng, trực tiếp hất ra mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu hơn phân nửa vị trí. Cái gì? Không có khả năng. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu không khỏi hô lớn. Ngăn trở cái này quái vật. Su U Tổ củ huấn luyện không khỏi đứng lên gầm thét lên. Tài Su kẻ ở Su đồ ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, vụt củ rổ cổ thân ảnh bất thình lình còn như quỷ mị, bất thình lình cước bộ biến ảo đứng lên, bóng đã đạt tới củ rổ cổ trong tay trái, hắn thân thể cũng là cực tốc tại Tài Su kẻ ở Su đồ trước mặt xoay trái rẽ phải, giày chơi bóng suy suy ma sát sàn nhà. Vụt bất thình lình củ rổ cổ một cái rút lui bộ tướng trong tay bóng hướng phía trước một nhóm. Sau đó thân thể lấy một cái đặc biệt xoay góc độ nhất chuyển, sau đó đem bóng phía sau lưng giao nhau đưa tới, xoay người một cái trực tiếp lướt qua tài sủ kẻ sủ bồ. Ba bóng vừa vặn đến củ rổ cổ trong tay phải, mà lúc này tài sủ kẻ sủ bồ đã bị hắn qua sạch sẽ. Cái này hoa mắt hơn người động tác cũng là trong chớp mắt hoàn thành, đồng thời không có người thấy rõ củ rổ cổ động tác, nhanh, thật sự là quá nhanh. Cái này, bóng rổ đường phố dẫn bóng động tác. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sệ đôi mắt đống nhiên co rút lại, quá nhanh, với lại nửa đường lợi dụng đối thủ vừa đúng ngăn trở trọng tài thị giác, lại dùng cực kỳ nhanh chóng độ dẫn bóng, coi như làm ra phạm quy trọng tài cũng nhìn không ra tới. Mơ tưởng, hừ. Cả dù nạ gì tạ có cùng kỳ rổ xì mì dạ gì một trái một phải bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Ba nhờ cụ rổ cổ tệ xu bất thình lình một cái dưới hông đổi cầu, bóng từ tay phải đến tay trái. Sau đó tựa như một trận như cuồng phong từ bên cạnh hai người lướt qua, xốc lên khí lãng thổi đến hai người áo phi hoa múa. Chờ đợi mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, Cú Dồ Cổ đã cung thân thể dẫn bóng giết tới đường ném bóng, trong mắt là thiêu đốt lên liệt hỏa vụt đường ném bóng một bước liền vọt lên, Cú Dồ Cổ hét lớn một tiếng, cả cá nhân nhảy lên một cái. Cú Dồ Cổ thân thể như hùng ưng triển khai lên cánh dâng lên, cuồng phong không ngừng vén qua Cú Dồ Cổ khuôn mặt, Cú Dồ Cổ ngay tại bầu trời phi tường lấy, hai chân hơi hơi câu lên, thân thể hơi hơi phía bên phải. Cú Dồ Cổ cầm bóng vác tại sau lưng, toàn bộ thân thể biến thành ưu mỹ trường cung, toàn thân đại bộ tờ hờ ân ở khí lực hội tụ ở chỗ năm ngón tay phía trên. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, Cú Dồ Cổ đã tại vòng rổ trước mặt dừng một cái, một tay như thiểm điện từ cao đến dưới một vòng ầm ầm, mọi người chỉ nghe thấy rên rỉ một tiếng vang thật lớn, xoạt xoạt vòng rổ trực tiếp bị Cú Dồ Cổ trực tiếp vòng hạ xuống. Đường ném bóng lên khiêu không bên trong lướt đi út rổ toàn trường không tiếng động. Huấn luyện quán mui ánh đèn lúc này vừa vặn chiếu vào Cú Dồ Cổ tấm lưng kia phía trên, mọi người ngốc trệ nhìn xem này kim quang 457 lập lòe bóng lưng. Toàn trường yên tĩnh hơn 10 giây về sau, mọi người lấy lại tinh thần. Gia hỏa này thật sự là học sinh cấp 3A bên ngoài sân công tác nhân viên không khỏi ngốc trệ lai. Quanh trên trận người xem giống như hồng thủy một dạng nổ tung đứng lên, không ngừng gieo họ. Ta trời! Cái này mở cồn mụ nó thật đúng là học sinh cấp 3A đường ném bóng út rổ, cái này mở cồn mụ nó là người tại bay đi. Đi mẹ hắn khe nằm, chẳng lẽ hắn là thế hệ kỳ tích thứ 6? Người nhìn trên đài người xem ồn ào âm thanh đều đang thán phục Cú Dồ Cổ vừa rồi này khẽ chụp, đường ném bóng út rổ cho dù có học sinh cấp 3 làm ra, coi như làm đến, cũng không có khả năng có như thế hoàn mỹ không trung tư thế. Đi mọi người lấy lại tinh thần, cầu quyền vẫn còn ở Cú Dồ Cổ bên này mở cầu. Vụt bóng đi đi lại lại ở giữa lần nữa truyền tống đến Cú Dồ Cổ trong tay. Nhưng vào lúc này, Suutoku hô tạm dừng, trọng tài tuyên bố. Tạm dừng A, loại tình huống này tạm dừng cũng coi là không sai. Đúng vậy A, dù sao cũng là phí thở giáo lại nạ đủ. Suutoku lần này cho dù có thế hệ kỳ tích, cũng không nhất định thắng cái kia Cú Dồ Cổ Tetsuya. Với lại Cú Dồ Cổ Tetsuya cái này tên rất quen thuộc. Đúng vậy A, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc. Ta ẩn ẩn cảm thấy hắn là thế hệ kỳ tích thứ 6 người. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.